Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ra ngoài, bàn tay sau đó để lại cô bên hai mông, hướng lên cạnh lôi kéo, không cho cô bước anh ra. Ngoan, lút vào đi, hả? Anh đang phía sau cô, nặng nề thở dốc. Đừng mà, một chút đường sống cũng không để lại cho cô, anh thật sự là mặc kệ cô, có thể không bị thương, trực tiếp cắm vào trong hoa nguyệt của cô. Hoa nguyệt của cô bao lấy anh, thậm chí vô ý mà thắt chặt lấy nó. Sau phòng phát ra tiếng than vui thích, căn bản không có biện pháp dừng lại. Chậm lại, trong đầu anh chỉ có một ý tưởng, hùng hăng tiến vào, mạnh mẽ đoạt lấy cô. Anh đang trong cơ thể của cô ra vào bao lần, Kiều Y Y chẳng thể khống chế nổi, cô chỉ biết hoa huyệt của cô không ngừng tách ra. Lúc được thả lỏng thì nụ hôn của anh rơi vào phía sau lưng của cô, một hồi hơi nóng từng ly từng tí thấm vào trong cơ thể. Anh đã bao lâu không đụng vào cô. Sóc phòng dùng sức đấu tranh anh dũng, thân thể khát vọng cùng với khát vọng trong lòng, đồng thời khẩn cầu làm anh trở nên phóng đáng đến mức không kiềm chế được. Hai mắt của anh nhìn người phụ nữ bên dưới, thân thể từ từ cảm nhận cái khẽ khẽ mê hồn đó. Lỗ tai dùng để tiếng và chạm cơ thể hai người, tuyệt đẹp có tiết tấu bên dưới. Cô, anh, tiếng rên rỉ cùng trở nên giao hòa với nhau. Kiểu Y Y, ý thức bắt đầu mơ hồ, tinh thần của Sóc Phong thì lại càng thêm tốt. Đến không biết mấy lần ra vào, anh tạm thời bỏ qua thân thể của cô, phái nam cũng không rời khỏi cơ thể cô, gắng gượng trong cơ thể của cô quay một vòng. Cô thét lên một tiếng, lại một lần đạt tới cao chiều. Thật là muốn chết. Anh hình như là đang oán trách, nhưng ánh mắt cũng là kiêu ngạo. Đôi tay của cô ôm cổ anh, phái nam trong cơ thể cô án bình bất động. Bàn tay của Sóc Phong từng chút vỗ về chơi đùa đầu vú cô, tựa như trước ngực cô có một quả cầu nhỏ khiến anh không ngừng hứng thú. Anh mặc dù không tấn công nữa, nhưng cô lại cảm thấy không dễ chịu. Đặc biệt là mỗi lần anh vuốt ve, trong cơ thể cô liền không thể tránh khỏi đợt khoái cảm dâng trào, cùng cảm giác co rút ở hoa nguyệt. Cuối cùng, người được hưởng lợi vẫn là anh. Nhưng anh vẫn ung dung, bộ dạng hết cách nhìn cô. Vẫn còn muốn sao? Làm ơn, đây là bản năng của thân thể có được hay không? Kiểu Y Y nhanh mồm nhanh miệng, giờ phút này không cách nào phát huy tác dụng. Cô chỉ còn dư lại một đôi hỏa nhãn, nhưng đã phẫn nộ đến ở trong miệng của anh lại có biệt dạng giải thích. Được rồi, được rồi. Sau đó, ở Kiều Y Y tiết dịch nước bên dưới, Sóc Phong thuận theo ý nguyện của cô, vỗ về chơi đùa đôi môi cánh hoa đào của cô, bắt đầu đút vào, nửa tình chợt dâng lên. Kiều Y Y từ từ tỉnh lại, bên ngoài ánh mặt trời đã chiếu rực từ phía dưới, ánh sáng chói mắt xuyên qua màn cửa vào trong phòng. Tay của cô hướng bên cạnh sờ sờ. Người đàn ông hành hạ mình sớm tối đã không còn ở đây. Cô nghe âm thanh huyền náo, cố gắng mở mắt ra, bọc cái mềm kéo trên mặt đất, hướng phương hướng của thanh âm vô cùng chậm rãi đi tới, nơi giữa hai chân bị tên nào đó giày xéo đến đau đớn. Còn mặt mũi vì sự chiếm lĩnh của anh mà đỏ bừng, khuôn mặt quyến rũ vô ngần. Kiều Y Y đi tới trước cửa phòng rồi ngừng lại. Một người đàn ông không dùm chút lượt nào lại nhanh gọn lẹ thay tã lót cho hai đứa nhỏ. Đứa trai xong chuyển sang đứa gái. Đối với con bé, Sóc Phong càng lộ vẻ dịu dàng, êm ái mặc tã cho con. Còn nó thì đưa tay nói bậy bạ gì đó. Anh thì mặt mày tươi cười nhìn nó, cúi người cho nó hôn nhẹ lên trán. Cô lén lén cười, ngay lúc đấy còn chưa biết, cô đi về phòng nằm lên giường. Chốc lát sau, tiếng bước chân của người đàn ông khỏe mạnh kia lại tới. Nệm đún xuống, anh nằm ở bên cạnh cô, một tay vén sợi tóc ra sau tai cô. Ba mẹ đem bảo bối trả lại rồi. Anh ôm cô vào trong lòng, cảm nhận mùi thơm dễ chịu bay ta từ người cô. Ngoại truyện. Cậu tên là Sóc Tề, cậu có một người chị bằng tuổi, có một ba ba, có một mẹ, nhưng khổ nỗi, cậu là một người chỉ yêu mẹ của mình. Ở trong lòng của ba ba, mẹ xếp vị trí thứ nhất, chị xếp thứ trí thứ hai, cậu chỉ xếp vị trí thứ ba. Ồ, tại sao lại như vậy chứ? Bởi vì chị lớn lên rất giống mẹ, cho nên ba ba yêu ai yêu cả, nhưng nhà cậu không giống với nhà người ta. Từ thứ hai đến thứ sáu, cậu ở cùng mẹ, chị ở cùng ba ba. Đến chủ nhật, bọn họ sẽ ở cùng nhau. Sau đó ba mẹ sẽ làm một số chuyện mà chỉ có người lớn mới có thể làm, sẽ phát ra những tiếng a, a. Thật ra thì Sóc Tề cũng không phải là như vậy. Là từ thứ hai đến thứ sáu, cứ nửa đêm canh ba, ba ba đều thích lén qua chỗ của mẹ, ân ân ái ái với mẹ. Bí mật này chỉ có ba ba, mẹ biết, trời biết, đất biết, còn có cậu biết nữa. Ha ha, chị biết không? Dĩ. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net